kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Thiếu nữ áo vàng lúc này chu miệng ra cười. Chẳng lẽ ngươi chưa rõ, chỉ cần ngươi xuất chưởng là độc dược sẽ phát tác liền. Ông Dương Bằng thạch mỉm cười. Nữ tiểu tử, nếu sáu người chúng ta liên thủ tấn công, thì có sư phụ ngươi ở đây cũng không có đỡ nổi đó. Thiếu nữ chẳng có vẻ gì là giận. Võ công sư phụ ta đã đến chỗ thông quyền, bằng vào sáu người bọn ngươi, dù có liên thủ tấn công, lão nhân gia chỉ cần dùng hai ngón tay cũng đủ hạ bọn ngươi rồi. Nàng khen sư phụ một câu, rồi chợt xoay qua câu chuyện. Các ngươi có biết tại sao bị trúng độc không? Trí Thông đại sư đáp, dụng tâm của tôn sư độc ác, trên mặt tấm thiếp bôi chất kịch độc, đương nhiên muốn hãm hại các chủ môn nhân, nhưng nhờ Đức Phật ta từ bi, nên xuôi bọn lão nạp tự mở thiếp ra xem nên người bị trúng độc chính là bọn lão nạp ta. Thiếu nữ cười to. Sai rồi, sai rồi. Lão hòa thượng nói sai hoàn toàn. Lão nạp sai ở chỗ nào? Sư phụ phái ta đến trước vì nghĩ các ngươi nhất định sẽ phi vấn sư phụ ta ở đâu, và quyết không dễ buông tha ta. Lão nhân gia biết trước Tạ quán chủ và Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp sẽ nôn nóng mở thiệp ra coi, nhân đó đã bôi lên đó loại chất độc phát tác rất mau, làm tiêu tán công lực. Chỉ cần vận công xuất thủ, chất độc liền phát tác, bao nhiêu công lực tiêu tan hết, nhưng đương nhiên sẽ không ngăn trở ta được. Nàng thấy cả bọn tái mặt im phăng phắc, liền đắc ý nói tiếp. Các người biết tại sao ta vừa ngăn các người nên uống kim đan giải dược của Tạ quán chủ không? Đó cũng là do lời dặn của sư phụ. Giải dược kim đan của Tạ quán chủ tuy có thể giải được mọi chất độc, nhưng đã bị sư phụ ta trộn vào đó rất nhiều độc dược rồi. Các ngươi đều là những cao thủ bậc nhất trong giang hồ, nếu chết thật là đáng tiếc. Chỉ bằng để 3 tháng sau, tất cả các ngươi đều đến đầu hàng xin làm môn hạ của sư phụ ta. Ác quỷ Sa Ngao lúc này tức giận nói. Nói bậy. Bọn lão phu đây mà đầu hàng xin làm môn hạ sư phụ ngươi. Chuyện ấy còn 3 tháng nữa. Nói bây giờ quá sớm đi. Được rồi. Tất cả những gì ta cần nói đã nói hết rồi. Ta đi đây. Nàng cũng nghiêng đầu nhìn Nhạc Tiểu Long và nói. Ủa? Ngươi cũng nên rời khỏi đây được rồi đó. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm trong bụng. Từ khi phụng mệnh mẫu thân đến Thái Sơn, bẩm cáo với dân trung tẩu, xin lại các di vật của tổ tiên. Nhưng tất cả đã do bị tên giả mạo đoạt mất cả. Dân trung tẩu cũng vô cớ tự sát chết. Từ sợi dây ngũ sắc do lão tiền bối tự sát, chuyện này ắt có liên quan đến ngũ sắc môn. Trước mắt ta là cô nương áo vàng đây, chính là ngũ sắc môn hạ. Thì nàng là đầu mối duy nhất cho ta truy tìm ra các di vật của tổ tiên bị mất cắp. Ta nỡ nào bỏ qua cơ hội này chứ? Thiếu nữ đi được mấy bước không thấy ai ngăn cản, liền dừng chân bảo. Còn có điểm này ta quên báo với các ngươi. Mục đích của sư phụ ta khi bôi độc dược lên những tấm thiếp là để ngăn cản các ngươi không được động thủ với ta. Sau này nếu muốn thoát chết, các ngươi chỉ cần vận công tụ chất độc ở kỳ môn quyệt, dẫn theo quyết âm kinh đến đại đôn quyệt, rồi tống xuất ra, chỉ sau 1 canh giờ sẽ hoàn toàn được bình phục. Nói xong, thân ảnh khẽ lay động giọt ra ngoài cửa. Nhạc Tiểu Long không dám chậm chạp, di động cước bộ chạy theo liền. Chàng và thiếu nữ động thân bất quá chỉ trước sau 1 bước, thế nhưng khi chàng ra khỏi cửa noãn tác, đã không còn thấy tông tích của nàng chạy về hướng nào nữa. Chàng vội vàng vượt qua đại điện, dọt ra cửa môn. Lúc ấy mới biết đêm đã khuya lắm rồi. Giữa chốn hoang vu cô quạnh, không biết bóng giai nhân mất dạng nơi đâu. Nhạc Tiểu Long ngấm ngầm kinh ngạc, không ngờ bản lãnh của chàng lại kém nàng xa đến như thế. Trong lòng hoang mang lo lắng, bất giác xuất thần cất bước, nhắm hướng chân núi đi xuống. Hốt nhiên chàng nghe sau lưng có tiếng cười nhẹ, tiếp theo là một giọng dịu dàng: "Người có tâm sự gì mà bần thần như thế?" Nhạc Tiểu Long kinh ngạc, vội xoay người trở lại, thì thấy thiếu nữ áo vàng yểu điệu đứng sau lưng của mình. Mặt của nàng hay hay như cánh hoa đào, mắt long lanh, nàng nhìn chàng không chớp. Bất giác Nhạc Tiểu Long đỏ bừng đôi má. "Thì ra cô nương chưa đi xa ư?" Thiếu nữ hừ một tiếng nhu hòa nói: "Người cứ đứng ngẩn mặt ra đây, có phải muốn đợi ta không?" Âm thanh của nàng ấm áp, dưới ánh trăng mờ nhìn rõ ra vẻ thẹn thùng diễm tuyệt của nàng. Câu nói ý vị ấy thốt ra từ miệng của một giai nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Nhạc Tiểu Long thấy lòng rúng động. Chàng nóng bừng má rồi khẽ lắc đầu: "Tại hạ." Thiếu nữ chu miệng nói: "Ngươi còn muốn chối? Ta nhìn thấy rõ, ngươi vội vội vàng vàng đuổi theo ta ra khỏi cửa, còn nhìn đông nhìn tây tìm kiếm. Ta nói có đúng không?" Nhạc Tiểu Long cũng vì nàng là môn hạ của Ngũ Sát Môn, có thể nói là liên hệ đến tên đánh cắp di vật của tổ tiên, cho nên chàng mới vội vàng đuổi theo nàng. Nhưng dù sao chàng cũng là một nam nhân, đuổi theo một nữ nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp, bị người khác nói đúng, bất giác chàng cũng luống cuống. Thiếu nữ áo vàng bật cười: "Nhìn mặt ngươi đỏ bừng như thế kia là ta biết nói đúng, có việc gì cần nói ngươi cứ nói đi." Nhạc Tiểu Long đã hơi bất định, chàng ngửa đầu nói: "Cô nương lầm rồi." Nàng vẫn cười diễm lệ rồi nghiêng đầu: "Không cần giải thích, ta biết ngươi muốn xuống núi với ta có đúng không nào?" Chàng không tiện phủ nhận, chỉ nói: "Tại hạ nguyên vì hiếu kỳ nhất thời nên mới ngầm theo Sa Đại tiên sinh đến Bích Hà cung. Bây giờ chính đến lúc phải hạ sơn." Nàng che miệng cười nói: "Ta đã bảo không cần giải thích mà, chúng ta cùng hạ sơn với nhau đi." Nói xong nàng xoay mình đi xuống chân núi. Nhạc Tiểu Long lững thững theo sau nàng. Khi mới thấy cất bước, hốt nhiên nàng quay đầu: "Võ công của ngươi khá lắm, không biết ngươi là môn hạ của môn phái nào vậy?" Chàng đáp: "Tại hạ không có môn phái." "Thế thì ngươi học võ công của ai?" "Của gia mẫu." Nàng ngạc nhiên: "Thế thì lệnh đường nhất định phải là người có tiếng trên giang hồ. Gia mẫu chưa hề bôn tẩu giang hồ. Còn ngươi, ngươi bôn tẩu giang hồ bao lâu rồi?" "Tại hạ cũng chưa hề bôn tẩu giang hồ." Thiếu nữ đột ngột dừng chân quay lại chăm chú nhìn chàng: "Ngươi có muốn tầm sư học võ nghệ không?" Chàng đáp: "Thời thượng gia mẫu vẫn dạy luyện võ chỉ là để cường thân kiện thể, tự bảo vệ mạng sống của mình. Chúng giang hồ nơi nào cũng đầy rẫy chuyện thị phi, do đó gia mẫu không bằng lòng cho tại hạ bôn tẩu giang hồ, đương nhiên cũng không bằng lòng cho tại hạ tầm sư học võ đâu." "Ngươi đâu còn là đứa trẻ lên 3 tuổi nữa mà không chịu rời mẹ. Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể tiến dẫn ngươi đến sư phụ của ta nhận ngươi làm môn hạ." Nhạc Tiểu Long động tâm, nhân cơ hội hỏi liền: "Sư phụ của cô nương là ai?" "Không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói ngươi bằng lòng hay không bằng lòng là được." Chàng đáp: "Tầm sư học võ là chuyện đại sự, nếu tại hạ có bằng lòng cũng phải về bẩm lại với mẫu thân." Bất chợt nàng hốt hoảng kêu lên: "Đại sư huynh của ta đến rồi đó." Nàng vội rút trong áo ra một vật gì đó đưa mau cho chàng rồi gấp rút nói: "Người mau cất đi, ta sẽ bẩm với sư phụ thu nhạp ngươi. Tính của đại sư huynh ta đa nghi lắm, ngươi không nên gặp y, ta đi trước nha." Nhạc Tiểu Long chỉ biết nàng đưa vào cho mình một vật gì đó giống như là một đồng tiền. Chàng chưa kịp nhìn thì La Cúc Anh đã phi thân dọt ra ngoài mấy trượng. Ngay lúc ấy chàng nhìn thấy một nhân ảnh mau như tên bắn từ đường núi chạy xuống. Chàng kinh ngạc nghĩ thầm: xem thân pháp của người này khinh công đã lên tới mức thượng thừa rồi. Dưới ánh trăng, Nhạc Tiểu Long thấy một người mặc áo trường bào màu lam, ước độ hơn 20 mấy tuổi, anh tuấn nhưng gương mặt hơi gầy. Ánh mắt của y lộ hàn quang lạnh lẽo, chứng tỏ nội công thâm hậu, võ công tạo chỉ cực cao. Dường như là La Cúc Anh, không ngờ đại sư huynh lại đến mau đến như thế. Nàng vội vàng tiến lên, rồi nghiêng thân chào đón nói: "Mừng đại sư huynh đã đến." Người áo lam cúi đầu: "Tam sư muội đã làm xong mọi chuyện chưa?" La Cúc Anh cười tươi: "Sư phụ vốn an bài cho tiểu muội, bất qua chỉ cứ theo lệnh mà làm, đương nhiên là đã làm xong tất cả." Sư huynh của nàng lên tiếng bảo: "Lúc nãy từ xa ta có nhìn thấy một bóng nhân ảnh mau như điện xẹt từ trên đỉnh núi chạy thẳng xuống, chỉ sợ tam sư muội gặp nhân vật nguy hiểm ấy, cho nên ta mới vội vàng đuổi theo đến đây. Sư muội không gặp ai ư?" Khoảng cách giữa họ và Nhạc Tiểu Long chỉ có vài trượng, nên chàng nghe rất là rõ các câu đối đáp. Chàng nghĩ thầm, người y nói có lẽ là Thất Thái Bà. La Cúc Ảnh à lên một tiếng, rồi đem câu chuyện đụng độ với ác quỷ Sa Ngao và chuyện tiểu hài tử ngồi ở trên tường nhà và nhất nhất kể lại. Sư huynh của nàng giật mình nói: "Sư muội, người không nhìn rõ bóng ấy là ai?" La Cúc Anh lắc đầu: "Thân pháp của bóng người ấy phải nói là rất dị thường, e rằng không một ai có thể nhìn rõ được." Thanh niên áo lam hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Chuyện này cần phải chú ý đó, sư muội hãy về núi bẩm cáo lại tường tận với lão nhân gia mới được." La Cúc Anh đáp: "Tiểu muội xin ghi nhớ." Hai ánh mắt sáng ngời của thanh niên áo lam bỗng lướt qua người của Nhạc Tiểu Long, y lạnh giọng hỏi: "Người kia là ai?" La Cúc Ảnh lúc này lên tiếng đáp: "Tiểu muội quên chưa báo với đại sư huynh, y tên là Trường Long Quang, là một người mới bước vào giang hồ. Sư phụ có dặn ta nên lưu ý, hãy trong lúc bôn tẩu giang hồ gặp người nào có tư chất hãy dẫn về cho sư phụ xem. Tiểu muội thấy y tư chất khá là cao, nên có ý muốn dẫn y về bái kiến sư phụ. Đại sư huynh xem y thử coi có được không?" Dứt lời, nàng đẩy Nhạc Tiểu Long ra và nói: "Trường Long Quang, người mau đến đây, đây là đại sư huynh của ta đó." Nhạc Tiểu Long bước lại gần cung tay chào: "Tại hạ xin ra mắt." Thanh niên áo lam đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát chàng rồi quay đầu hỏi: "Y là môn hạ của môn phái nào?" La Cúc Anh đáp thay cho chàng: "Y chỉ có võ công gia truyền, không phải người ở trong chính đại môn phái." Thanh niên áo lam không nói một lời, đột nhiên hữu thủ của y bật ra hai ngón tay thẳng vào chính giữa tim của Nhạc Tiểu Long. Chàng không ngờ bị y đột nhiên hạ thủ, vội vàng nghiêng thân sang một bên tránh đòn. La Cúc Anh thất thành cừu lên: "Đại sư huynh!" Chiêu đầu tiên không trúng, thanh niên áo lam hốt nhiên tùy thế xuất xoay chuyển hữu thủ, biến thành trảo chụp xuống vai chàng. Chiêu này mau hơn chiêu trước. Nhạc Tiểu Long chỉ thấy thủ pháp xuất trảo của y rất là tà nguy, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tuy là thuận thế xuất trảo, nhưng bất luận chàng né về hướng nào đều rất khó thoát trảo thế của y. Nhạc Tiểu Long hoảng sợ, tự nhiên cước trái của chàng đạp nghiêng nửa bước, thân hình xoay nửa vòng lộn ra sau lưng thanh niên áo lam nọ, đồng thời tránh luôn chiêu thứ hai. Thì ra trong lúc quá nguy cấp, bất tri bất giác, chàng thi triển thân pháp học được trong rừng đá. Võ công của thanh niên áo lam tuy cao thật, nhưng y không tài nào hiểu được lai lịch thân pháp kỳ ảo của chàng. Huống gì thân pháp này mới xem qua, chẳng thành chiêu số gì cả. Y tưởng chàng cố ý chuyển thân, tình cờ lọt ra sau lưng của y và may mắn tránh được chiêu. Y đột ngột chuyển thân lại, hữu thủ thu lại rồi chăm chú nhìn Nhạc Tiểu Long cười hăng hắc: "Ngươi thật là lanh lợi đó." La Cúc Ảnh biết tính tình của đại sư huynh thường nhật rất tự cao, hai lần xuất thủ đều bị Nhạc Tiểu Long tránh khỏi. Nàng sợ y nổi giận, không ngờ y lại có chiều vui vẻ. Nàng liền buộc miệng: Đại sư huynh, phải chăng muốn khảo hạch thử võ công chiêu số của y? Thanh niên áo lam hơi mỉm cười. Chẳng ra chiêu số gì cả, nhưng y cũng biết tùy cơ ứng biến, đúng là có thể học võ được. La Cúc Ảnh lộ vẻ vui mừng, nàng cười nói, đại sư huynh thấy y có thể đào tạo được ư? Sư muội hãy dẫn y về gặp lão nhân gia chúng ta đi. La Cúc Ảnh đáp, nhà y ở tận Nam Dương, chỉ còn một mình mẫu thân, y cần phải về bẩm báo với mẫu thân trước, rồi mới đến bái kiến sư phụ được. Thanh niên áo lam lạnh lùng nói, thế thì sư muội hãy đưa cho y một triều thiên kim tiền cũng được. La Cúc Ảnh đáp, muội vừa mới đưa cho y rồi. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, thì ra nàng mới đưa cho ta đó chính là triều thiên kim tiền. Thanh niên áo lam lại nói, vừa rồi ta có nhận được kim vụ của sư phụ, lão nhân gia đã khai quang, tất cả đệ tử đều phải trở về nghe huấn dụ của người. Sư muội mau về đi. Còn đại sư huynh, ta còn chút việc chưa xong. La Cúc Ảnh quay đầu nhìn Nhạc Tiểu Long, sau khi ngươi gặp lệnh đường, hãy lấy triều thiên kim tiền đeo ở trước ngực, tự nhiên sẽ có người chỉ dẫn ngươi phải làm gì, nhớ nha. Thanh niên áo lam chợt lên tiếng dục, tam sư muội, chúng ta đi mau. Hai đạo nhân ảnh song song giọt tới, chớp mắt đã mất bóng ở dưới chân núi. Đương nhiên Nhạc Tiểu Long không muốn gia nhập làm môn hạ của Ngũ Sát Môn. Chàng cũng chưa cần phải về Nam Dương bẩm cáo với mẫu thân làm gì. Đó chỉ là cái cớ chàng vịn vào để tiện ngầm theo dõi tra cứu có phải Ngũ Sát Môn đã cướp đi di vật tổ phụ nhà chàng để lại chăng? Nhìn hai bóng người đã khuất, chàng hơi do dự một chút, rồi cũng thi triển khinh công chạy xuống chân núi. Chàng xuống đến chân núi đã gần đến canh tư. Không hiểu hai người môn nhân Ngũ Sát Môn đã về hướng nào. Nhạc Tiểu Long ngửa đầu phân biện đường xá, rồi chạy theo hướng trước mặt. Đột nhiên chàng nghe một tiếng lạnh lẽo từ xa vọng lại quát to, dừng chân. Nhạc Tiểu Long giật mình đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cách khá xa với một gốc cây cổ tòng có một người đứng khoanh tay. Gió đêm lạnh lẽo, phong thái của y rất là tiêu sái, thông dong. Càng nhìn kỹ thì ra đó chính là đại sư huynh của La Cúc Ảnh, mặc trường bào màu lam. Nhạc Tiểu Long hết sức kinh ngạc, vội vàng thi lễ. Tôn huynh gọi tại hạ dừng lại, không biết có điều chi chỉ giáo. Một quan của thanh niên áo lam sáng như điện dán vào người của chàng. Y chậm chạp bước lại gần chàng, cười lạnh lẽo, gàn người thật không nhỏ hả? Nhạc Tiểu Long vốn chẳng có chút lịch duyệt giang hồ, chàng thấy thanh niên áo lam cứ lơm lơm nhìn mình bước tới gần, chân tay chàng luống cuống, bất giác lùi một bước. Tôn huynh nói vậy là có ý gì? Người vốn là môn hạ của ai? Nói. Chàng đáp, tại hạ tuyệt không có môn phái, La cô nương vừa mới nói với tôn huynh vừa rồi đó. Nghe chàng nhắc đến tên của La Cúc Ảnh, y bất giác tức giận hét lên, ngươi lừa được tam sư muội ta, nhưng làm sao lừa được mắt ta? Tại hạ cần gì phải lừa dối? Hài lắm, thế ngươi ngầm theo sau ta đến đây là có mưu đồ gì? Tại hạ rất gấp trở về nhà bẩm cáo gia mẫu, đương nhiên là phải hạ sơn chứ. Mắt của thanh niên lóe ra hùng quang, y lên tiếng quát, tam sư muội của ta ngây thơ, không phân biệt thật giả. Nàng đã đưa cho ngươi triều thiên kim tiền, thật là hết lòng vì ngươi đó. Nhạc Tiểu Long nghe y nói câu này, bất giác có ý giận liền bảo, ngươi nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ ta nói sai? Ta thấy ngươi và nàng đẩy đưa ánh mắt, tưởng ta không nhìn thấy ư? Thì ra y đã ghen với chàng, thảo nào mặt của y xanh xanh lại. Nhạc Tiểu Long tức giận, uổng cho ngươi làm đại sư huynh của La cô nương, lời ấy của ngươi thật sự là lăng nhục mình đó. Y cười đanh ác nói, vì ta không thích bị ai lừa bịp nên mới hỏi cho ra lẽ đó thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thanh niên áo lam đột nhiên lật ngang hữu chưởng, đánh tới một cành cây mọc khá xa chỗ họ đứng. Chỉ nghe rắc một tiếng, cành cây to bằng miệng bát bị chưởng phong của y tiện gãi đổ xuống liền. chỗ bị chưởng chặt phẳng đi như dùng dao chém vậy. Y nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi nói thật, có phải từ khi tam sư muội ta gặp ngươi, ngươi dùng mưu thuật dẫn dụ nàng có phải không? Chưởng pháp của y vừa rồi hiển nhiên là có ý muốn uy hiếp chàng. Y hỏi xong liền nhìn thẳng vào mặt chàng, chờ chàng trả lời. Nhà Tử Long nhìn thấy y đánh gãy cây tùng cách đó mấy trượng, ở trong lòng lấy làm kinh dị. Võ công của tên này quả nhiên không nên khinh thường. Chàng giận dữ đáp, ngươi thật là hồ đồ nói bậy. Thanh niên áo lam nghiến rằng, chúng ta đồng môn sư huynh muội với nhau, ta không thể để sư muội của ta bị tên khinh bạc như ngươi lừa dối. Ngươi chưa đem Triều Thiên Kim tiền trả lại cho ta ư? Nhạc Tiểu Long trẻ tuổi khí độ còn sung mãn, không thể nhẫn nại hơn được, chàng cười lớn. Ta cũng chẳng có ý muốn gia nhập sư môn của ngươi, nhưng Triều Thiên Kim tiền này không phải do ngươi đưa cho ta, ta không thể trả cho ngươi. Y quát lên, Triều Thiên Kim tiền là vật của bản môn, ta có quyền thu hồi, nhưng ta không muốn trao ra thì sao? Y cười gian ác. Không sao, ta sẽ tự lấy lại, sát kê thủ noãn. Người có nghe câu nói đó chưa? Y lướt tới một bước dài, năm ngón tay vươn dài ra chộp vào ngực của Nhạc Tiểu Long. Chiêu này chẳng những mau lẹ tuyệt luân mà còn đột ngột biến dị. Nhạc Tiểu Long chỉ cách y có vài thước, đối phương bước một bước là đã áp sát. Tay của y vươn ra, ngũ chỉ đã quét tới trước ngực áo của chàng. Dù võ công cao tới đâu, thủ pháp đối phương mau đến như thế, cũng cảm thấy khó tránh. Bước trái của chàng bước ngang qua nửa bước, nghiêng thân, xoay tròn, tự nhiên thoát khỏi chiêu số của y. Võ công của sư môn thanh niên áo lam lấy tà ngụy làm sở trường. Mỗi một chiêu xuất thủ đều biến hóa mấy lần. Nếu muốn tránh chiêu, chỉ ít cũng phải là mấy lần thay đổi phương vị mới mong thoát khỏi tay của y. Thanh niên không ngờ Nhạc Tiểu Long chỉ xoay thân có một cái đã tránh khỏi chiêu số của y. Y không thể không giật mình kinh ngạc, hừ lên một tiếng lạnh rồi nói, để ta xem người tránh được mấy chiêu đây. Người theo tiếng nói, chuyển theo liền, tả thủ vẽ vòng lại thành một thế đại cầm nã, chộp đến Nhạc Tiểu Long. Võ công của y cũng có chỗ kinh người. Thế chuyển thân của y mau như điện chớp. Nhạc Tiểu Long vừa tránh chiêu trước cước bộ chưa kịp ổn định, trảo của đối phương đã quét tới rít lên những tiếng gió. Theo hình phạt ngang mặt chàng, chỉ cần nghe tiếng gió cũng đủ biết y xuất thủ rất lợi hại. Đương nhiên Nhạc Tiểu Long biết sự lợi hại ấy, chàng động thân hình di bộ liên tiếp, chỉ nghe đầu vai bị chỉ phong vượt qua, chỉ phong đánh hụt chàng. Thanh niên áo lam hai lần xuất thủ, hai lần đánh hụt mục tiêu. Y thấy thần pháp của Nhạc Tiểu Long cổ quái, càng nổi sát khí quát rất lớn. Ta vốn sớm biết ngươi dẫn dụ tam sư muội và được người chỉ điểm đến đây, quả nhiên không ra ngoài sở liệu của ta. Vừa quát song thủ vừa xuất chiêu, hữu chưởng chặt ngang thành chiêu, hoành đoạn dân sơn. Đồng thời tả thủ xuất chiêu thôi ba trở lãng, chém thẳng xuống. Hai chiêu đánh cùng một lúc, sử dụng hai cường lực không giống nhau. Nhạc Tiểu Long cứ y theo thần pháp học được ở trong khu rừng đá, mang ra thi triển, tứ tỳ chiêu mà biến quá, bất giác chàng vững niềm tin hơn. Chàng cứ toàn tâm toàn ý, động thân lắc dài di động cước bộ, triển khai thần pháp. Coi đối phương như là tảng đá, ở trong rừng lúc chàng học, xuyên qua xuyên lại, lúc tả lúc hữu, lúc trước lúc sau, thân pháp không lúc nào là dừng lại. Thanh niên áo lam song thủ như điện, càng đánh càng mau, chiêu thức càng xuất càng tà ngụy, nhưng bất luận y mau đến đâu, mỗi chiêu thế cũng vẫn còn cách một tấc mới trúng được người của Nhạc Tiểu Long. Không hề đụng được chàng, điều ấy càng khiến cho y kích động như điên cuồng. Bóng áo lam xoay dùng dục quấn lấy thân hình của Nhạc Tiểu Long, chưởng phong chỉ ảnh như mưa lớn đập xuống. Hai bên cứ một bên tấn công, một bên tránh né, hai bóng nhân ảnh như cũng vào nhau. Các đá xung quanh bị chưởng phong của thanh niên cuốn lên bắn giọt ra bốn bên. Dần dần thanh niên áo lam phát giác sự kỳ lạ, Cũng mỗi lần cát đá bị cuốn lên, thay vào đó, hắn thẳng ra ở phía lại, rồi bấu ngược về người của y. Đến lúc y thấy toàn bộ cát đá như đập ngược trúng y thì đã muộn. Cát đá tuy chỉ là vật vô tri vô giác, nhưng y cũng cảm thấy đau như dần. Trong lòng của y căm giận, ngấm ngầm lưu tâm nhìn kỹ, Nhạc Tiểu Long trừ chuyện chuyển thân tránh chiêu, chẳng thấy chàng có cử động gì cả. Nhất thời y nảy sinh nghi ngờ, y cố ý dùng lực đá ra một hòn đá nhỏ, không ngờ hòn đá bay ra chưa đến một trượng bỗng quay ngược trở lại bắn thẳng vào người của y. Thanh niên áo lam đột nhiên tỉnh ngộ, cứ tình hình thấy rõ ràng có người ẩn thân đâu đó phá y. Đột nhiên y thu xong chưởng rồi quát to, dừng tay. Thân pháp của Nhạc Tiểu Long đang đến lúc thi triển cực kỳ thuần thục, càng sử dụng càng thấy kỳ diệu. Căn bản chàng chẳng cần thi triển võ công, chàng cũng thừa sức tiến thối theo ý mình tránh đòn của đối phương. Chàng đang rất cao hứng, không hiểu tại sao đối phương lại dừng tay. Toàn bộ tinh thần chàng tập trung thi triển thân pháp. Lúc ấy chợt nghe tiếng quát dừng tay, bất giác giật mình thân hình trụ lại. Thanh niên áo lam sắc diện biến thành màu xám, mục quan đầy phẫn nộ, quay nhìn bốn bên đang định há miệng hỏi. Không ngờ vừa mới há miệng chưa kịp thốt, bỗng bạch một tiếng, một nắm cát bùn đã đập vào miệng của y. Thủ pháp của người đó thật là khéo. Sớm một chút y đã mở miệng, và muộn một chút thì y đã cất tiếng được rồi. Thanh niên áo lam biến hẳn sắc mặt, miệng y ú a ú ớ vì nắm đất trộn vừa cát vừa bùn tắc nghẽn trong miệng của y. Y đưa tay lôi ra, ngửa đầu nhìn xung quanh, mắt đổ hào quang rống lên. Cái gì đây? Vừa mới mở miệng thì một tiếng gió vụt tới, một vật gì đó lại bay vào miệng của y. Vật này lông mọc rậm rịt, vừa mới đập vào miệng y liền quay mạnh, cơ hồ muốn chui thẳng vào miệng y. Nhất thời y giật mình kinh hoảng, gấp rút phun mạnh ra, thì ra đó là một con chuột đen nhủi. Con vật bị phun mạnh chúi đầu chạy mất. Một mùi hôi thối xông lên đến tận mũi, y ẻ ra một bụm nước bọt rồi quay đầu chạy thẳng. Nhạc Tiểu Long hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên chàng nghe sau lưng có tiếng cười nắc nẻ, rồi vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám cây cối rậm rạp chạy ra một tiểu cô nương, hai tay ôm lấy ngực cười rũ rượi. Buồn cười đến chết mất, cái tên đại sư huynh này bị một con chuột mà đã co giò chạy mất rồi. Tiểu cô nương mặc chiếc áo màu lục, hai biếm tóc buông lửng tới dài, kết ở đuôi tóc thành hai con bướm lớn, chính là nữ hài tử khi nãy ngồi ở trên xà nhà trong noãn cát. Nhạc Tiểu Long nói, tiểu cô nương, người lúc nãy bị tiểu cô nương đuổi chạy đấy ư? Nữ tử vẫn cười, ta làm gì có bản lĩnh ấy, tên ấy bị cô của ta đuổi đi đó. Cô ta vừa nói thì đã đến bên Nhạc Tiểu Long. Cô ta sai ta đến đây hỏi huynh một tiếng, có phải huynh là đồ đệ của Bất Dị tiên sinh không? Nhạc Tiểu Long vốn biết tổ mẫu của cô ta là Thất Thái Bà, chàng lắc đầu, không phải. Lên tổ mẫu có lẽ nhìn lầm người rồi. Cô ta nhìn lầm ư? Thế huynh là ai? Ta thật không phải là đồ đệ của Bất Dị tiên sinh. Thế huynh là đồ đệ của ai? Tại hạ không có sư phụ. Nữ hài tử tỏ vẻ không tin hỏi gặn, thế huynh theo ai học bản lĩnh? Tại hạ chỉ theo gia mẫu tùy tiện học qua mấy thế thôi, làm gì đáng gọi là bản lĩnh? Nữ hài tử vui vẻ, ta cũng theo mẫu thân học võ. Cô của ta bản lĩnh rất cao, ta cứ đòi cô dạy ta công phu nhưng cô không chịu, vì cho rằng ta còn nhỏ lắm. Huynh xem ra đã lớn chưa? Cô ta ưỡn ngực bắt chước dáng đứng của một người lớn. Nhạc Tiểu Long thấy cô ta còn quá hồn nhiên, ở trong bụng hơi buồn cười nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên là cô nương đâu còn nhỏ nữa. Tiểu cô nương áo lục cười núng đồng tiền nói, cô nói Phi Ca cho rằng ta còn nhỏ, nhưng ta nghĩ Phi Ca chỉ nói dối. Chàng ngạc nhiên hỏi, Phi Ca? Tại hạ có bao giờ? Tiểu cô nương cướp lời, Phi Ca, ta có một con vật biết giết người đó. Nhạc Tiểu Long kêu lên, cô nương nói đến con xạ công. Tiểu cô nương bật cười, đúng đó, Phi Ca. Phi Ca lấy tên con vật đặt cho mình, vì con vật ấy còn có thể bay được nữa. Nói tới câu nói ấy, bỗng cô ta ngẩng đầu lên trời như cố lắng nghe tiếng gì đó. Tiếp đó cô ta nói: cô của ta gọi ta đó, ta phải đi về đây, huynh tên là gì? Tại hạ là Nhạc Tiểu Long. Cô bé mới vội nói: còn ta tên là Chu Chu. Cùng với câu nói ấy, một thân ảnh nhỏ bé đã phi thân lên cao vượt qua rừng cây, chớp mắt đã biến mất. Phương đông mặt trời đã bắt đầu mọc. Nhạc Tiểu Long ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức triển khai cước bộ tiến về phía trước. Chàng chạy đến Thái An thì cửa thành vừa mới mở. Suốt đêm không ngủ, chàng tìm đến một lữ điếm mướn một phòng để đánh một giấc dài. Khi chàng tỉnh dậy đã là giữa trưa. Trong bụng đói cồn cào, chàng chỉ kịp rửa qua loa mặt mũi rồi vội lên đường. Vì thanh niên áo lam đã nghi ngờ chàng, chàng không thể theo dõi Ngũ Sắc Môn được nữa. Do đó quyết định sẽ đến Hoàng Sơn tìm Thiên Đô lão nhân, sau đó sẽ tính sau. Từ Thái An đi về phía nam, trưa ngày thứ ba, Nhạc Tiểu Long đến phủ Từ Châu. Chàng tạt vào một tiệm mì bên đại lộ. Tiệm mì này không lớn lắm, tổng cộng chỉ có 4-5 cái bàn, nhưng bây giờ đang là giờ ăn trưa nên trong tiệm cũng khá đông người. Nhạc Tiểu Long phải chờ mãi mới có được một bàn trống. Tên tiểu nhị đem cho chàng một ấm trà rồi sau đó hỏi chàng ăn gì. Nhạc Tiểu Long gọi một tô mì, mấy cái bánh bao và một đĩa dưa muối. Tiểu nhị vừa đi khỏi, chàng uống cạn chén trà, liếc mắt xung quanh quan sát thực khách trong quán. Đa số là dân buôn qua đường. Chỉ có một bàn bên phải có hai tên hán tử mặc võ phục, hình như là người đi bảo tiêu. Chúng vừa uống rượu vừa nói chuyện nho nhỏ. Nhạc Tiểu Long chỉ liếc qua chứ không để ý. Phút chốc tiểu nhị đã mang mì và các món ăn lên. Chàng đang cắm cúi ăn thì bỗng nghe bàn ấy có tiếng người nói nhỏ: chuyện này huynh đệ nghe khó tình quá. Một người chết đã hơn 10 năm, làm sao có thể sống lại được? Nhạc Tiểu Long nổi bụng hiếu kỳ, bất giác chuyển đầu quay lại. Chỉ thấy tên hán tử kia nghiêm mặt: Lục lão ca, chuyện ấy tuy vậy mà là sự thật hoàn toàn đó. Tên trước kia lên tiếng hỏi: có ai nhìn thấy không? Tên kia đáp: cứ theo lời đồn thì có một tên thiếu niên trẻ tuổi gặp ngay chân núi Thái Sơn. Tên trước hốt một ngụm rượu rồi nói: thế thì đúng là y đã gặp quỷ rồi. Tên kia hạ giọng thấp xuống nói: giang hồ đang đồn ầm lên rằng ma giáo Trung Nguyên có loại yểm thẳng thuật lâm cho người chết sống lại. Nếu không thế tại sao dân Trung Tẩu là một cao thủ đệ nhất còn bị ai đó giết rồi thắt cổ bằng một sợi dây ngũ sắc nữa kìa? Nhạc Tiểu Long nghe bọn chúng nhắc đến Thất Thái Bà, ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Tên nọ nói như chính mắt nhìn thấy dân Trung Tẩu bị người siết cổ quăng dây vào vậy. Chính lúc ấy thì bên cửa ngoài có một đại hán bước vào. Hắn đưa mắt nhìn thẳng, chợt buông tiếng kêu lên: Lưu huynh, Lục huynh, hai vị cũng ở đây sao? Hai hán tử đang cúi đầu nói chuyện nghe tiếng kêu cất đầu lên, cùng buộc miệng kêu à một tiếng, vội vàng đứng cả dậy cười to: thì ra là Triệu lão ca, lâu ngày không gặp, lại đây, lại đây, ngồi xuống đi. Nhạc Tiểu Long ngẩng đầu nhìn ra, đó là một hán tử mặt hồng hào, thân thể khôi dĩ, ở trên lưng đeo một túi dài, hiển nhiên là một nhân vật võ lâm. Lập tức hán tử đi đến cái bàn bên phải rồi ngồi xuống ghế cười to: hai vị sao lại tình cờ cũng uống rượu ở đây vậy? Hán tử họ Lưu cười đáp: huynh đệ vừa gặp Lam huynh giữa đường, Triệu huynh đi đâu đó? Hán tử mặt hồng nói: huynh đệ định đến Kim Lăng đây. Hán tử họ Lưu vui vẻ đáp: sự làm ăn của Quý Tiêu Cục càng lúc càng thịnh vượng, thảo nào mà mặt của Triệu ca càng ngày càng hồng hào tươi tốt. Hán tử họ Triệu đột nhiên thở dài buồn bã. Hắn liếc mắt nhìn bốn bề rồi hạ thấp giọng nói: hai vị lão ca đều không phải người ngoài, huynh đệ không có dám giấu giếm. Lâu nay phụng lệnh tổng tiêu đầu đến Kim Lăng thật là để giải tán Kim Lăng Tiêu Cục đó. Hán tử họ Lưu cả kinh: Quý Tiêu Cục nổi tiếng giang hồ, ai mà không biết. Tổng tiêu đầu vốn là tiêu sư, vậy là đồng môn của đương kim phương trưởng Thiếu Lâm, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện bất thường gì? Họ Triệu lên tiếng đáp: gần đây giang hồ xảy ra nhiều chuyện, hai vị không nghe qua sao? Do có tổng tiêu đầu mới vừa giải quyết như thế, nghe nói quyết định này có liên quan đến chính đại môn phái, chắc còn nhiều phân cục khác sẽ bị giải tán, chứ không chỉ Kim Lăng phân cục thôi đâu. Hán tử họ Lưu ngẩn mặt nói: tình thế thật là nghiêm trọng đến thế sao? Họ Triệu than thở: xưa kia nếu trên giang hồ có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thanh vọng thực lực của chính đại môn phái là đủ giải quyết tất cả. Lần này chuyện bất thường xảy ra từ bản thân của chính đại môn phái. Họ Lục lúc này nói: thế ra chuyện bất thường xảy ra rất gần đây, chẳng lẽ chính đại môn phái hợp thủ mà không giải quyết được ư? Họ Triệu lắc đầu: điều này thật là khó nói. Dường như với quy danh thanh vọng của võ công tuyệt thế Võ Lâm Tứ Lâm cũng không đối phó nổi với mấy tình dữ ấy. Thế thì trên giang hồ còn ai dám đứng ra giải quyết? Họ Lưu chấn động, trợn tròn hai mắt và nói: tình dữ? Ngoài cái chết kỳ lạ của dân Trung Tảo lão nhân già ra, không lẽ còn có ai chết nữa sao? Họ Triệu buộc miệng ồ một tiếng. Thì ra hai vị chưa biết tin Hoàng Sơn Thiên Đô lão nhân cũng đã chết rồi sao? Câu này khiến cho Nhạc Tiểu Long giật mình kinh dị, vội sai người nhìn tới. Họ Lục trầm giọng xuống: Triệu lão ca nói thật ư? Họ Triệu đáp: huynh đệ vừa nghe tin này chiều hôm qua từ miệng của tổng tiêu đầu. Trưa hôm qua trưởng môn bát quái Âu Dương Đại Hiệp, Lao Sơn Tạ Quán Chủ và Thiếu Lâm Trí Thông Đại Sư từ trên Thái Sơn xuống, đi ngang qua Khai Phong, có ghé dự tiệc với tổng tiêu đầu Tệ Cục. Đúng lúc ấy Tệ Cục có vị Triệu Tiêu Đầu vừa ở An Khánh trở về báo tin ba hôm trước Thiên Đô lão nhân đã bị trúng phong chết rồi. Họ Lục ngẩn người ra rồi nói: Thiên Đô lão nhân chết vì bị trúng phong? Họ Triệu trả lời tức thì: tiểu điếm lão nhân vốn là sư thúc của trưởng môn bát quái Âu Dương Bàn Thạch Đại Hiệp. Âu Dương Bàn Thạch Đại Hiệp vừa nghe tin dữ quăng chén rượu xuống đất rồi tất tả lên đường liền. Sau đó tiêu đầu mang tin về mới tường tận lại. Tiểu điếm của lão nhân đang ngồi ở trong tỉnh thất. Giả lại tại cửa tỉnh thất không biết từ bao giờ đã có treo một cái dải màu ngũ sắc rất là đẹp. Rõ ràng là vật thắt lưng của đàn bà con gái, quyết không thể là của tiểu điếm lão nhân được. Hắn hạ thấp giọng xuống, chưa nói hết câu hốt nhiên sắc mặt biến đổi không nói tiếp nữa. Họ Lưu tò mò hỏi: là giải thắt lưng của nữ nhân ư? Hắn đang chăm chú nói thì bỗng à lên một tiếng, không thấy nói năng gì nữa. Đương nhiên Nhạc Tiểu Long nghe rõ toàn bộ, bất giác chàng giật mình. Chàng vốn đang muốn tìm đến Hoàng Sơn, không ngờ nhận được tin tiểu điếm lão nhân đột ngột thọ tử. Cứ theo lời của hắn tử họ Triệu thì hình như có quan hệ đến ngũ sắc môn. Chàng đang hoang mang, bỗng nhận ra ba tên hắn tử ngẩn người á khẩu, không nói được câu nào. Tình hình ấy càng khiến cho chàng cảm thấy kỳ quái. Nhạc Tiểu Long vội nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh chàng là một cái bàn, trước đây có hai thực khách ngồi. Không biết chúng đã bỏ đi từ lúc nào. Thay vào đó nghiễm nhiên là một nữ lang trẻ tuổi, mặt đẹp như ngọc, phong thái rất là an nhàn phiêu dật. Nữ lang ấy mặc bộ quần áo màu đỏ tía, lưng đeo một đoạn kiếm. Nhưng điều khiến cho mọi người kinh dị nhất là giữa lưng eo của nàng rõ ràng có thắt một dải màu lụa ngũ sắc. Nhạc Tiểu Long kêu thầm: lại đụng đầu với người của ngũ sắc môn. Thảo nào ba tên hán tử kia không dám nói tiếp. Chàng đưa mắt nhìn nàng, vừa khéo bắt gặp đôi mắt hạnh của nữ lang cũng đang nhìn chàng. Bốn mắt giao nhau, đôi gò má như hoa xuân của nàng bỗng nhiên ửng hồng. Nàng hơi quay mặt đi, đôi vai tựa hồ có chút rung động nhẹ nhẹ. Tần tiểu nhị chạy đến cạnh nàng, nghiêng thân hình kính cẩn nói: cô nương cần dùng những gì? Nữ lang đáp: cho ta một tô mì nhiều rau là được rồi. Lời của nàng thốt ra thành âm thánh thoát như tiếng chim oanh hoác trong núi vắng. nghe mười phần dễ chịu. Cùng lúc ấy có hai đại hán mặc võ phục đeo đơn đao từ ngoài cửa quán bước mạnh vào. Tiểu nhị chào mời, xin mời nhị vị. Hai đại hán không thèm nhìn tiểu nhị, bốn đạo mục quan dữ dằn nhìn thẳng vào nữ lang bước mạnh tới. Thái độ của chúng rất hung tợn. Nhạc Tiểu Long nghĩ thầm, hẳn nhiên là hai người đi tìm thù đây. Vừa nghĩ xong thì hai đại hán đã đến trước bàn nữ lang ngồi. Tên đứng bên tả ôm quyền nói, xin mời cô nương theo ta. Nữ lang khẽ đưa cặp mắt long lanh nhìn hai người sơ qua rồi lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Dẫn đại hán bên tả nói, chúng ta phụng mệnh chủ nhân, xin mời cô nương đi ra. Chủ nhân, các ngươi là ai? Đại hán bên hữu đáp, khi cô nương gặp ắt sẽ tự biết. Nữ lang vẫn bình tĩnh, ta không quen biết y, muốn gặp ta y có thể đích thân tới đây được mà. Đại hán bên tả đáp, ngoài chủ nhân chúng ta còn có vài người ở ngoài đang đợi cô nương. Chủ nhân chỉ lệnh cho chúng ta tới đây báo cho cô nương biết, còn ra hay không là tùy cô nương. Nói xong cả hai chuyển thân đi ra. Nữ lang dương cặp mắt rồi quát to lên, các người hãy đứng lại cho ta. Đại hán bên hữu quay đầu lại lạnh lùng, cô nương quát to như vậy là gọi ai đó? Nữ lang nhìn thấy hắn lộ vẻ vô lễ, mặt của nàng đanh hẳn lại rồi quát lên, các ngươi chưa nói rõ ràng đâu có đi được. Đại hán bên tả nói, chúng ta phụng mệnh chuyển lời, lời đã nói xong đương nhiên là phải đi. Đại hán bên hữu tiếp theo, chúng ta tự biết võ công không bằng cô nương, nhưng cũng không phải là người ai có thể kêu réo gì cũng được. Nữ lang hơi ngẩn người, được, các ngươi cứ đi ra đi, ta sẽ xem chủ nhân các ngươi là người ba đầu sáu tay nào. Nói xong nàng uyển chuyển đứng dậy, hai tên đại hán bước mau ra cửa điếm, nữ lang bước theo sau ra liền. Tên hán tử họ Triệu hạ giọng thật thấp, chúng ta ra ngoài coi thử xem. Ba người đồng thời đứng lên quăng ra một đỉnh bạc rồi đi thẳng ra ngoài. Nhạc Tiểu Long cũng đứng dậy trả tiền ăn uống rồi cũng vội vàng ra theo. Quán mì này nằm ngay trên đại lộ, trước cửa có một cây liễu to, dưới gốc liễu có một con bạch mã, có lẽ là ngựa của nữ lang đã buộc giải thắt lưng màu ngũ sắc kia. Tên họ Triệu và hai tên họ Lưu họ Lục đứng dưới gốc cây liễu, còn Nhạc Tiểu Long đứng cách đó không xa. Thì ra hai tên đại hán dẫn nữ lang đến bãi cỏ rộng trước cửa quán. Nơi đây đã đứng sẵn một hán tử mặc trường bào xanh, ước chừng trên dưới 40 tuổi. Sau lưng của hắn còn có hai đại hán khác, thân hình đều giảm dở và đều có đeo vũ khí. Từ khi hán tử mặc trường bào xanh nhìn thấy nữ lang bước ra cửa quán, hắn dán mắt vào người của nàng. Lúc thấy nàng đến gần, hắn bước lên một bước cùng tại thị lễ, xin mời cô nương. Nữ lang dương mày liễu lên và hỏi, ngươi là người nào, tìm ta có chuyện gì? Giọng của nàng tuy lạnh nhưng âm thanh vẫn thánh thoát dễ nghe. Hán tử áo xanh đáp, huynh đệ là Trịnh Khai Thái. Có gì cần chỉ giáo? Trịnh Khai Thái cười gằn, không dám. Huynh đệ và mấy vị bằng hữu võ lâm chỉ muốn gặp cô nương, họ đâu? Trịnh Khai Thái đáp, họ đang ở trong rừng. Hắn chưa nói dứt lời, chỉ thấy phía đông cánh rừng chậm chậm đi ra một hòa thượng mặc tăng bào màu trắng và một người mặt mày râu vuông vắn đi sau, còn có bốn đại hán mặc võ phục. Nhạc Tiểu Long nhận ra hòa thượng chính là Thiếu Lâm Trí Thông đại sư. Chàng nghe tên họ Triệu lúc nãy đứng dưới gốc cây liễu hạ giọng nói nhỏ, tổng tiêu đầu cũng đến rồi đó. Trịnh Khai Thái chỉ vào Trí Thông đại sư và lão nhân mặt vuông vắn nói, vị này là Thiếu Lâm Trí Thông đại sư, còn vị này là tổng tiêu đầu thiết trưởng Thôi Đức Hòa của Thông Đạt Tiêu Cục ở Khai Phong. Trí Thông đại sư và thiết trưởng Thôi Đức Hòa cũng hướng về nữ lang cùng tài thi lễ. Nữ lang không nhìn họ lạnh lùng hỏi, chỉ có hai người này thôi ư? Vô lượng thọ Phật. Phía đông nam khu rừng bỗng nổi lên câu tuyên một câu Phật hiệu, rồi bước ra một vị đạo nhân nhỏ thấp, thân mặc thanh bào. Trịnh Khai Thái lại nói, vị đạo trưởng này là Lao Sơn Thông Thiên Quán Tạ Quán Chủ. Nữ lang liếc mắt về hướng tây, còn có ai nữa? sao không gọi họ ra luôn đi. Hương Tây đột nhiên bật ra tiếng cười, xuất hiện hai người. Người đi đầu râu quăng, lưng hơi gù, chân phải bước đi khập khiễng, chính là trưởng môn bát quái môn Âu Dương Bàn Thạch. Theo sau là một vị lão nhân mặt đỏ gai, mặc chiếc áo lam có vẻ hoa. Trịnh Khai Thái lại giới thiệu: vị này là bát quái môn Âu Dương Bàn Thạch trưởng môn nhân, còn vị này là Giang Hoài Đại Hiệp Kim Nhãn Điêu Quan Trấn Sơn. Bọn người ấy đi đến bãi cỏ rộng, rất tự nhiên dây nữ lang vào giữa. Nhạc Tiểu Long thấy tình thế tự nghĩ bụng, xem ra người giang hồ rất căm phẫn đối với ngũ sắc môn rồi. Một quan của nữ lang đeo vải lụa màu ngũ sắc lạnh như băng, nàng quét mắt khắp một lượt rồi hỏi: trưởng môn nhân của Lao Sơn phái và bát quái môn có mặt đây, sao ép uổng ta đến thế? Âu Dương Bàn Thạch giọng thiết trưởng xuống đất một cái rồi cười quái dị nói: chứ không phải cô nương muốn tìm Tạ quán chủ và lão hủ hay sao? Lão Âu Dương Bàn Thạch này nhân vì sư thúc vừa thảm tử, lửa giận còn sôi sục nên khẩu khí nóng nảy bất người. Nữ lang hừ một tiếng nói: bây giờ các ngươi tìm ra ta rồi sao? Giang Hoài Đại Hiệp bỗng nghiêng mình hỏi: ở trên núi Thái Sơn, Âu Dương Bàn Thạch lão ca gặp một nữ nhân, phải chăng là cô nương này? Âu Dương Bàn Thạch đáp: đó là một cô nương khác. Trịnh Khai Thái hoài sàng nữ nhân áo lam: có phải cô nương từ Hoàng Sơn đến đây? Nữ lang cười lạnh và nói: trong bọn các ngươi không phải đã có tên theo dõi ta đến đây sao? Cần gì phải hỏi nhiều lời? Trịnh Khai Thái trầm mặt giận dữ: hay lắm, cô nương nói vậy là đã thừa nhận. Nữ lang ngờ vực: ta thừa nhận cái gì? Cô nương là môn hạ ngũ sắc môn. Nữ lang ương ngạnh: nếu đúng thì sao? Giang Hoài Đại Hiệp Quan Trấn Sơn quát lớn: nếu đúng thì trên đường đến đây cô nương đã liên tục hạ thủ, tàn sát không ít võ lâm đồng đạo, chẳng lẽ chúng ta ép quan uổng cho cô nương ư? Nữ lang hơi giật mình chưa kịp nói gì, Trịnh Khai Thái đã hồ to: cô nương trên đường từ Hoàng Sơn đến đây đã khiêu chiến ba phân đà của ta, giết chết 17 nhân mạng. Chúng ta và ngũ sắc môn có thù oán gì mà cô nương lại tận sát đến như thế? Nữ lang từ từ nhìn quanh một lượt khắp chúng nhân rồi hỏi lại: còn gì nữa không? Tổng tiêu đầu Thông Đạt Tiêu Cục, thiết trưởng Thôi Đức Hòa quát to: mười mấy năm nay Thông Đạt Tiêu Cục không dính vào ân oán giang hồ, tự xét cũng chẳng có tội gì với ngũ sắc môn, nhưng bao nhiêu cổ xe bảo tiêu đều bị cô nương chặt gãy, hai vị tiêu đầu và 10 tên thuộc hạ toàn bộ bị hạ độc thủ. Nữ lang trợn mắt: người đổ cho ta tội cướp tiêu? Thiết trưởng Thôi Đức Hòa đáp: bao nhiêu xe bảo tiêu đều bỏ chạy thoát về không, đủ chứng minh cô nương muốn giết người thị quy dơi tệ cục của chúng ta rồi. Giang Hoài Đại Hiệp Quan Trấn Sơn gằn từng tiếng nói: cô nương rõ ràng là chỉ nói bậy, cô nương giết ai? Nữ lang bình tĩnh nói tiếp: người nói tiếp đi. Một là cháu trai của lão phu, một là môn hạ của lão phu, các người đích mắt nhìn thấy ta giết người ư? Trịnh Khai Thái đáp: không phải cô nương vừa mới thừa nhận là người của ngũ sắc môn hay sao? Nữ lang thản nhiên: không sai, ta là đệ tử của ngũ sắc môn, nhưng ta nào có giết người. Quan Trấn Sơn nổi giận: tất cả người đã chết đều ở nơi cô nương vừa đi qua. Không phải là cô nương, chẳng lẽ là còn người nào khác giết chết họ? Nữ lang hỏi ngược lại: những người ấy chết ra sao? Trịnh Khai Thái đáp: chết giống nhau, đều bị một kiếm xuyên qua yết hầu, rõ ràng là do một người xuất thủ. Tạ Vô Lượng khẽ cúi đầu nói: Vô Lượng Thọ Phật, cô nương còn rất trẻ, diện sắc cũng đẹp như hoa, sao nỡ xuất thủ tàn độc đến như vậy chứ?